bất cứ chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, Càn Thác Bà hay Càn Thác Bà giới, Dạ Xoa hay Dạ Xoa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, loài người hay nhân giới, loài bốn chân hay tứ túc giới, loài chim hay điệu giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh diệt thời lão tử, có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Trước đã nói, do duyên hữu, sanh sanh ra. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh sanh ra? Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Trước đã nói, do duyên thụ, hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi do duyên thụ, hữu sanh? Này Ananda, nếu thụ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như dục thụ, kiến thụ, giới cấm thụ hay ngã chấp thụ, nếu không có thụ cho tất cả, do thụ diệt thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thụ. Trước đã nói, do duyên ái thụ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái thụ sanh? Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt thời thụ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thụ, tức là ái. Trước đã nói, do duyên thọ ái sanh. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ, nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của ái, tức là thọ. Này Ananda, như vậy do duyên thọ ái sanh, do duyên ái tìm cầu sanh, do duyên tìm cầu lợi sanh, do duyên lợi quyết định sanh, do duyên quyết định tham dục sanh, do duyên tham dục đam trước sanh, do duyên đam trước chấp thủ sanh, do duyên chấp thủ hà tiện sanh, do duyên hà tiện thủ hộ sanh, do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp, như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Trước đã nói, do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp, như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nếu thủ hộ diệt thời một số ác bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của một số ác bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. Trước đã nói, do duyên hà tiện, thủ hộ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hà tiện, thủ hộ sanh? Này Ananda, nếu hà tiện không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện cho tất cả, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ hộ, tức là hà tiện. Trước đã nói, do duyên chấp thủ hà tiện sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên chấp thủ hà tiện sanh? Này Ananda, nếu chấp thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có chấp thủ cho tất cả, nếu chấp thủ diệt thời hà tiện có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hà tiện, tức là chấp thủ. Trước đã nói, do duyên đang trước chấp thủ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên đam trước chấp thủ sanh? Này Ananda, nếu đam trước không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có đam trước cho tất cả, nếu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của chấp thủ, tức là đam mê. Trước đã nói, do duyên tham dục đang trước sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên tham dục đang trước sanh? Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có tham dục cho tất cả, nếu tham dục diệt thời đam trước có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của đam trước, tức là tham dục. Trước đã nói, do duyên quyết định tham dục sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên quyết định tham dục sanh? Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có quyết định cho tất cả, nếu quyết định diệt thời tham dục có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tham dục, tức là quyết định. Trước đã nói, do duyên lợi quyết định sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên lợi quyết định sanh? Này Ananda, nếu lợi không có, không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu lợi không có cho tất cả, nếu lợi diệt, thời quyết định có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của quyết định, tức là lợi. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lợi, tức là tầm cầu. Trước đã nói, do duyên ái tìm cầu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái tầm cầu sanh? Này Ananda, nếu không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, nếu ái diệt, thời tầm cầu có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tiệt cầu, tức là ái. Này Ananda, như vậy hai phương diện của ái, tuy hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ làm duyên sanh. Trước đã nói, do duyên xuất, thọ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên xuất, thọ sanh? Này Ananda, nếu xuất không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xuất, nhĩ xuất, tỷ xuất, thiệt xuất, thân xuất, ý xuất, nếu xuất không có cho tất cả, nếu xuất diệt, thời thọ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thọ, tức là xúc. Trước đã nói, do duyên danh sắc, xúc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc, xúc sanh? Này Ananda, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân và sắc thân thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời danh một xúc trong sắc thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy, nhờ đó mà sắc thân được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo nhờ đó mà danh sắc được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thì xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của xúc, tức là danh sắc. Trước đã nói, do duyên thức, danh sắc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thức, danh sắc sanh? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, trạng thái khác không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn lên, trưởng thành và thành mãn được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của danh sắc, tức là thức. Trước đã nói, do duyên danh sắc, thức sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc thức sanh? Này Ananda, nếu thức không an trú được trong danh sắc, thời trong tương lai có thể hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tử, khổ, tập không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thức, tức là danh sắc. Này Ananda, trong giới hạn con người được sanh, con người được già, con người được chết, con người được diệt, hay con người được tái sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ấy là thi tiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là lưu chuyển luân hồi, hiện hữu trạng thái này, trạng thái khác, nghĩa là danh sắc và thức. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và vô lượng.